Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, song kiếm tương chạm vào, hai cổ không phân cao thấp kiếm đạo hơi thở phát ra mà ra. Sinh ra một cổ vô thanh vô tức nổ mạnh, bọn họ chung quanh hết thảy núi đá cây cối thổ địa toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động biến. Mất, chung quanh bị lan đến gần tu sĩ. Trừ bỏ những cái đó thoát được mau cùng thực lực cường. Cơ bản đều là trọng thương hoặc là tử vong. Hàn Thiên Xích cùng Quan Văn Hoành lại đều chỉ là lui về phía sau hai bước. Hai người lúc này đây lại là thế lực ngang nhau. Hàn Thiên Xích nhìn lướt qua chung quanh bị lan đến chết thảm tu sĩ. Trong đó có mấy cái là Ngự Kiếm Tông đệ tử. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái Quan Văn Hoành. Đối vừa mới bị Âu Dương Tuần cứu Phượng Khinh Hoàng đám người nói. Chúng ta đi, Quan Văn Hoành tiếp tục miệng tiện khiêu khích, hì hì Hàn Thiên Xích ngươi như thế nào nếu không chiến mà chạy. Chẳng lẽ là sợ ta không thành, Hàn Thiên Xích lạnh mặt cũng không để ý tới hắn khiêu khích. Quan Văn Hoành lại nói, ngươi thật đúng là cùng lão nhân một cái tính tình. Bất quá lão nhân bị ta giết chết thời điểm kia không dám tin tưởng biểu tình nhưng có ý tứ. Ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút ở trước khi chết biểu tình là. Không đợi hắn nói cho hết lời. Hàn Thiên Xích sắc mặt ngưng xương. Trên người bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại kiếm thế. Chỉ này cổ kiếm thế liền lệnh bên người cách đó không xa mấy cái chính đạo nguyên anh cảnh đại năng. Kháng không được áp lực xa xa thối lui. Kinh sợ nhìn hắn, Hàn Thiên Xích quạ hắc tóc đen tóc dài bỗng nhiên biến thành như tuyết mộ bạch. Cả người lại càng thêm cao lãnh xuất trần, hai tròng mắt lộ ra lạnh nhạt vô tình, như cao cao tại thượng thần chi nhìn xuống con kiến. Trong tay bảo kiếm đã là rời tay mà ra, như huề sóng chiều chiều Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp Dũng đi. Kiếm thế lạnh thấu xương sắc bén vô song, ở kiếm thế đánh úp lại phía trước. Trần Nghiệp liền sợ tới mức vội vàng hóa thân vô tận huyết lãng. Lấy ra mạnh nhất bảo mệnh thủ đoạn, bằng mau tốc độ ra bên ngoài bỏ chạy đi. Đến nỗi hắn tân nhận lão đại Quan Văn Hoành sớm bị sống còn Trần Nghiệp phước chi sau đầu. Bực này cường đại công kích hắn không trốn chẳng khác nào tìm chết. Nhưng Quan Văn Hoành một bước chưa lui, hắn huy kiếm áp dụng thủ thế, mũi kiếm họa viên. Giống như có một đạo đỏ như máu hình tròn đại môn sắp sửa mở ra. Hàn Thiên Xích kia sắc bén vô cùng kiếm thế chính lạc tâm. Bị này đỏ như máu viên nuốt hít vào đi, tràn ngập mà khai kiếm thế dư ba tắc bị Quan Văn Hoành dễ dàng phòng thủ trụ. Nhưng hiển nhiên, hắn này họa viên phòng thủ kiếm chiêu cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Theo kiếm thế công kích thời gian dài hơn. Kia nói đỏ như máu hình tròn đại môn dần dần hỏng mất. Quan Văn Hoành chỉ phải lấy công đối công, mạnh mẽ tiếp được Hàn Thiên Xích này nhất chiêu. Bất quá cũng may phía trước kiếm thế bị tiêu hao không ít. Mạnh mẽ tiếp chiêu không tính quá khó. Hai người một công một thủ, chỉ nhất chiêu, liền đều sôi nổi sắc mặt tái nhợt không ít. Rõ ràng là tiêu hao quá lớn. Chung quanh mọi người nhìn hai người đều chấn động không thôi. Đặc biệt là những cái đó tự cho là đứng ở toàn bộ tu chân giới đỉnh cao nhất không sợ với bất luận. Kẻ nào nguyên anh cảnh đại năng nhóm, bọn họ đều hơi hơi có chút thất thần. Thật không nghĩ tới nguyên anh cảnh cư nhiên cũng có thể cường đến như thế nông nỗi. Cùng này hai người so sánh với, bọn họ nhiều năm như vậy thật là sống đến cẩu trên người đi. Hàn Thiên Xích cùng Quan Văn Hoành đều sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn hình như là hai bên giao thủ lưỡng bại câu thương. Trên thực tế là Tiêu Văn một người phân sức nhị giác còn chơi cái gì chính mình đánh chính mình. Sinh sôi mệt đến tâm thần tiêu hao quá lớn mới sắc mặt tái nhợt gạch dưới. Rét, gạch dưới tinh phân đến cũng là đủ đủ. Hàn Thiên Xích mang theo Phượng Khinh Hoàng Trung Thiếu Lâm chờ Ngự Kiếm Tông đệ tử rời đi. Quan Văn Hoành đứng ở tại chỗ sắc mặt khó coi. Lại cũng không lại miệng tiện cản người. Lúc này phía trước đào tàu Trần Nghiệp lại xám xịt chạy về tới. Đối với Quan Văn Hoành liền một trận thổi phồng, đồng thời không giấu vết vì chính mình vừa mới chạy trốn hành vi tìm lấy cớ. Quan Văn Hoành lúc này sắc mặt khó coi, lại nghe hắn bên người lải nha lải nhải, lại nghĩ đến hắn phía trước lâm trận bỏ chạy hành vi. Trong mắt toát ra lửa giận, trực tiếp một cái tát phiến qua đi, phế vật. Hắn đem hỉ nộ vô thường ma đầu hình tượng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Nghiệp không hề phản ứng cơ hội đã bị phiến cái té ngã. Tuy rằng không chịu cái gì thương, nhưng ở đông đảo tu sĩ trước mặt không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi. Nhưng Trần Nghiệp là cái có thể duỗi, có thể khuất thật tiểu nhân. Hắn không chút nào để ý chính mình ném mặt, đỉnh bàn tay ấn lại nhảy nhót thấu đi lên thổi phồng Quan Văn Hoành tốc độ tay mau đánh đến rượu. Làm hắn tâm phục khẩu phục, kia chân chó bộ dáng quả thực lệnh chung quanh cùng hắn đều là nguyên anh cảnh cường giả các tu sĩ. Cảm thấy thẹn, cũng làm những cái đó lần đầu tiên nhìn thấy đại ma đầu Trần Nghiệp bình thường các tu sĩ mở rộng. Tầm mắt, Quan Văn Hoành mặt âm trầm, câm miệng, Trần Nghiệp nhanh chóng ngậm miệng lại. Quan Văn Hoành lại âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi, sau đó liền mang theo Trần Nghiệp rời đi này bí cảnh phụ cận. Sao Hàn Thiên Xích đem Phượng Khinh Hoàng đám người đưa đến Ngự Kiếm Tông. Liền tính toán rời đi, lại bị Phượng Khinh Hoàng giữ lại nói, Hàn Đại Ca, ta thỉnh cầu ngươi, ở Ngự Kiếm Tông lưu một đoạn thời gian hảo sao? Phượng Khinh Hoàng lại như thế nào không muốn tin tưởng Ngự Kiếm Tông tiến vào bí cảnh cao tầng. Bao gồm nàng phụ thân Phượng Tông chủ đều chết ở Quan Văn Hoành trên tay. Ở trở lại Ngự Kiếm Tông nhìn đến bọn họ mệnh đèn đều diệt sau. Cũng không thể không tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Ở Ngự Kiếm Tông cường giả đều không sai biệt lắm chết sạch về sau. Nếu muốn giữ được Ngự Kiếm Tông hiện tại thế lực cùng địa vị, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào mặt khác cường giả, nhưng phụ thuộc vào mặt khác tông môn khó tránh khỏi sẽ bị gồm thâu. Còn không bằng lựa chọn cầu Hàn Thiên Xích cái này tán tu cường giả. Đối mặt giai nhân thỉnh cầu, Hàn Thiên Xích không có thể cự tuyệt, liền đáp ứng lưu tại Ngự Kiếm Tông. Quả nhiên, có Hàn Thiên Xích tọa trấn Ngự Kiếm Tông, Ngự Kiếm Tông không riêng không gặp được thế lực khác nhằm vào. Ngược lại so Phượng Tông chủ trên đời khi càng thêm thế đại. Lúc trước bí cảnh xuất thế động tĩnh rất lớn, mặc kệ là thế lực cường đại tông môn vẫn là bình thường tán tu. Đều có đi trước bí cảnh, ở bí cảnh xuất khẩu Hàn Thiên Xích cùng kia Quan Văn Hoành một trận chiến. Tuy rằng chỉ giao thủ ít ỏi mấy chiêu, nhưng cơ bản bị công nhận là trước mắt tu chân giới mạnh nhất hai người. Cho nên trừ bỏ Quan Văn Hoành, ai dám tới trêu chọc Hàn Thiên Xích? Cứ như vậy, vốn nên lâm vào trong vũng lầy Ngự Kiếm Tông ở Hàn Thiên Xích tọa trấn một mảnh bình tĩnh. Trung Thiếu Lâm tạm thời cùng truyền thừa đại điện chặt đứt liên hệ. Nhưng hắn đạt được phù kiếm thiên truyền thừa còn đều ở trong đầu lưu trữ. Hơn nữa phía trước nhìn đến Hàn Thiên Xích cùng Quan Văn Hoành giao thủ cảnh tượng thu được khích lệ. Từ trở lại Ngự Kiếm Tông sau hắn liền vẫn luôn đang bế quan nghiên cứu phù kiếm tiên truyền thừa nỗ lực tu luyện, mà Tiêu Văn cũng tại đây phiến trong bình tĩnh lấy Hàn Thiên Xích thân phận cùng Phượng Khinh Hoàng. Lui tới cực mật, hai người quan hệ cơ bản là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hơn nữa Ngự Kiếm Tông người cũng đều đã nhìn ra, hơn nữa thấy vậy vui mừng. Ước gì Phượng Khinh Hoàng đem Hàn Thiên Xích như vậy cường giả gắt gao bắt lấy lưu tại bọn họ Ngự Kiếm Tông chiến thuyền thượng, thường thường còn làm một phen thần trợ công. Sau lại, Ngự Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, Phượng Tông chủ sư đệ, đề nghị vì Hàn Thiên Xích cùng Phượng Khinh Hoàng tổ chức kết làm đạo lữ đại điển. Cũng chính là kết hôn điển lễ. Phượng Khinh Hoàng tự nhiên là ngượng ngùng không thôi tỏ vẻ toàn bằng trưởng môn sư thúc làm chủ. Mà Hàn Thiên Xích còn lại là diện than mặt tỏ vẻ chính mình phải rời khỏi Ngự Kiếm Tông một đoạn. Thời gian đi chuẩn bị sính lễ. Hàn Thiên Xích muốn đi chuẩn bị sính lễ. Đây là đối Phượng Khinh Hoàng coi trọng. Ngự Kiếm Tông tông chủ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Phượng Khinh Hoàng cũng là cao hứng không thôi. Sao Tiêu Văn rời đi Ngự Kiếm Tông sau. Xa xa nhìn Ngự Kiếm Tông sơn môn, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, là thời điểm bắt đầu động thủ. Hàn Thiên Xích cái này thân phận tạm thời không dùng được. Tiêu Văn lấy Quan Văn Hoành thân phận mệnh lệnh Trần Nghiệp chờ ma đầu mang theo đông đảo thủ hạ. Sát hướng Ngự Kiếm Tông, liền ở Ngự Kiếm Tông hỉ khí dương dương chuẩn bị Phượng Khinh Hoàng cùng Hàn Thiên Xích hôn lễ khi. Quan Văn Hoành mang theo đông đảo ma tu cao thủ sát thượng tông môn. Quan Văn Hoành nhìn khắp nơi vui mừng màu đỏ, cười ha ha nói, này đỏ tươi nhan sắc, thật sự đặc biệt thích hợp dùng máu tươi đi nhiễm hồng đâu. Ngự Kiếm Tông hiện giờ nguyên khí chưa khôi phục, liền kim đan cảnh tu sĩ đều chỉ còn lại có hai cái. Nếu không phải có Hàn Thiên Xích tọa chấn, sớm đã trở thành tam lưu thế lực bị mặt khác tông môn chia cắt rớt. Ngự Kiếm Tông tông chủ cùng tông môn nội còn sót lại cái kia kim đan cảnh trưởng lão sắc mặt trắng. Bảy, nhìn bên ngoài tùy ý tàn sát Ngự Kiếm Tông đệ tử đám ma tu. Đối Phượng Khinh Hoàng nói, ngươi mau đi tìm Hàn công tử cầu cứu. Bọn họ giờ phút này phi thường hối hận như thế nào liền như vậy dễ dàng đáp ứng làm Hàn Thiên Xích rời đi tông môn đâu. Thậm chí liền cái đưa tin phương thức cũng chưa lưu lại. Đương nhiên đây là Tiêu Văn cố ý, chỉ có thể làm Phượng Khinh Hoàng cùng Trung Thiếu Lâm trước mang theo Ngự Kiếm Tông những cái đó. Trung tâm lại tư chất hảo các đệ tử đào tẩu, mặt khác tư chất giống nhau các đệ tử cùng trúc cơ hậu kỳ cường giả đều lưu lại ngăn địch kéo dài. Thời gian, Quan Văn Hoành sao có thể làm Ngự Kiếm Tông dư nghiệt đào tẩu nhiều như vậy? Hắn thần thức dễ dàng quét đến Phượng Khinh Hoàng chờ đoàn người. Tự mình đi chặn lại bọn họ, Quan Văn Hoành nhìn ngụy trang qua đi Phượng Khinh Hoàng, cười nói, thật là được đến lại chẳng phí công phu, cư nhiên bắt được Hàn Thiên Xích tiểu tình nhân nhi, bổn tọa nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi ở bổn tọa trong tay, Hàn Thiên Xích có thể hay không tới cứu ngươi. Phượng Khinh Hoàng đối Quan Văn Hoành căm thù đến tận xương tủy. Quan Văn Hoành, Hàn đại ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi khẳng định sẽ chết, nhưng nàng lời tuy nhiên là nói như vậy, trong lòng lại rất không đế, lúc trước Quan Văn Hoành thực lực như vậy nhỏ yếu khi, nàng rõ ràng đều đem người cấp giết, Quan Văn Hoành vai ác này boss còn có thể xoay người. Ai biết chưa bao giờ ở nguyên thư trước nửa bộ phận ra đi ngang qua sân khấu Hàn Thiên Xích có thể, hay không đối phó được cái này liền nam chủ Trung Thiếu Lâm đều không làm gì được vai ác boss. Quan Văn Hoành âm trầm trầm nhìn chằm chằm nàng, ác ý tràn đầy, Phượng Khinh Hoàng, lúc trước ta với ngươi mà nói chính là có thể tùy tay nghiền chết con kiến. Hiện giờ ngươi với ta mà nói cũng là tùy tay có thể nghiền chết con kiến. Ngươi cho rằng ngươi leo lên Hàn Thiên Xích ta liền không làm gì được ngươi sao? Ta muốn cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị nhi. Hắn vung tay lên, hạ lệnh nói, sát, tùy hắn tới ngăn chặn này đó chạy trốn đệ tử đám ma tu bắt đầu động thủ. Nhưng này đó Ngự Kiếm Tông đệ tử đều là Ngự Kiếm Tông tương lai hy vọng. Ngự Kiếm Tông tông chủ vì gia tăng bọn họ sinh tồn tỷ lệ, cho không ít linh phù cùng pháp bảo, mỗi người chiến lực đều không yếu. Trong đó Trung Thiếu Lâm là thực lực mạnh nhất, gần như kim đan cảnh thực lực, đem những cái đó đám ma tu giết được đều có điểm không dám đến gần rồi. Quan Văn Hoành tự mình tới ngăn chặn bọn họ chính là vì tưởng không giấu vết phóng Phượng Khinh Hoàng đi tìm Hàn Thiên Xích, đương nhiên sẽ không mang thực lực cường ma tu tới, cho nên này đó ma tu thực lực đều giống nhau. Thế nhưng bị Trung Thiếu Lâm cùng Phượng Khinh Hoàng mang theo người sát ra trùng vây. Tác giả có lời muốn nói, phía trước kia chương phòng trộm có thể thay đổi, cho nên chương đều đi phía trước dịch chuyển một chương, này một chương là hôm nay 16 hào đổi mới. Nhiệm vụ linh một tam tác giả có lời muốn nói, còn có một chương, thế giới này chính văn liền kết thúc, sau đó lại viết một chương phiên ngoại liền mở ra tiếp theo cái thế giới nhiệm vụ. Còn ở rối rắm tiếp theo cái thế giới viết cái gì gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.